Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29. Tinh thần lực ngoại phóng. Thất phẩm ngạc yêu 3/7. Nhân loại võ giả, thất phẩm liền có thể xưng là võ đạo tông sư. Yêu thú bên trong, mặc dù không có tông sư xưng hô thế này, có thể thất phẩm yêu thú thực lực tuyệt đối không thể so với nhân loại thất phẩm tông sư chênh lệch. Đầu kia ngạc yêu, cự ly Linh Châu Thành quá gần. Một khi nó đột phá thất phẩm, vậy ta đời này cũng đừng nghĩ ly khai Linh Châu Thành. Đoạn Thiên Hà cười khổ một tiếng. Ngạc yêu sinh hoạt hồ nước cự ly Linh Châu Thành quá gần. Mười mấy cây em. Đối với thất phẩm tới nói, toàn lực bộc phát cũng liền 3-4 phút không đến lộ trình. Trừ phi mình quanh năm tọa trấn Linh Châu Thành, nếu không, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này cấp bậc yêu thú, tinh thần lực cường hoành, viễn siêu lục phẩm, phổ thông súng đạn đối với nó không tạo được uy hiếp. Đạn pháo chi lưu, rất dễ dàng bị tránh đi. Hiện tại đánh giết không tính rất khó khăn. Một khi nó thật tấn cấp thất phẩm, trừ phi lại mời một vị tông sư đến đây trợ chiến. Nếu không chỉ cần hướng trong nước vừa trốn hoặc là đào vong hoang dã chỗ sâu. Đoạn Thiên Hà ngẫm lại cũng cảm thấy nhức đầu. Tốt, Đường Phượng Nhu gật đầu. Đồng ý, chờ ta gặp qua Tô Trạch về sau, liền chuẩn bị xâm nhập khu hoang dã. Điều tra có quan hệ tà đạo võ giả sự tình, đến lúc đó lại giúp người giết ngạc yêu. Đa tạ Đường viện trường. Đoạn Thiên Hà không khỏi sắc mặt buông lỏng, cười to nói, đánh giết ngạc yêu về sau, tất cả thu hoạch Đoạn Mỗ một điểm không lấy, toàn bộ đưa cho Đường viện trường. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua một cái tin tức, vừa cười nói, đúng rồi, Đường viện trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức, Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại, cùng Hoa Nam Trường quân đội, Tây Bắc Vũ Đại người 13 phút trước đó đã tới Linh Châu Thành nhà ga. Linh Châu Thành Bộ Giáo dục Cục trưởng cùng Linh Châu Thành thứ nhất Trung học hiệu trưởng tiến về. Nghênh đón, bọn hắn đến, chơi ta chuyện gì? Đoạn Thiên Hà cười ha ha một tiếng, nói, bất quá. Đám người này nhất định một chuyến tay không? Hắn đối với đám người này cũng không thèm để ý. Tuy nói đây đều là thập đại vũ giáo, có thể trừ phi thập đại vũ giáo tông sư tự mình đến đây, bằng không hắn Đoạn Thiên Hà còn không đến mức kéo xuống thân phận. Đi nghênh đón một đám tông sư đều không phải là chiêu sinh lão sư. Linh Châu Thành bên ngoài, vứt bỏ Hoàng Hà công viên cửa chính, Tô Trạch cầm điện thoại, hô, huy, Lưu hiệu trưởng sao, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ à, thảo, Tô Trạch mắng một câu, cúp điện thoại. Hoàng Hà công viên cự ly Linh Châu Thành không tính xa, ngược lại là có một chút yếu ớt điện thoại tín hiệu, bất quá tín hiệu lúc tốt lúc xấu, cái này không, nhất trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành gọi điện thoại tới. Mặc dù tiếp thông, nhưng đối diện nói cái gì, Tô Trạch căn bản không nghe rõ, chỉ là ngầm trộm nghe đến, Vũ Đại, chiêu sinh, ở đâu, loại hình từ ngữ, Vũ Đại chiêu sinh làm lão sư đã đến rồi sao? Tốc độ ngược lại là thật mau, Tô Trạch suy đoán một phen, nửa điểm cũng không thèm để ý, dù sao hắn là muốn đi vào Giang Nam Vũ Đại, bảo hộ Giang Thanh Hòa. Nếu không, đi trường học làm gì? Tự mình tu tiên, trường học võ đạo tài nguyên, công pháp, đạo sư, đối với mình có trợ giúp sao? Hướng về Hoàng Hà công viên chỗ sâu đi đến, Tô Trạch chân mày cau lại, hắn ẩn cảm giác được. Cái này Hoàng Hà trong công viên vũ trụ năng lượng, đúng là so bên ngoài càng thêm nồng đậm, đặc biệt là càng đến gần tòa kia hồ nước. Vũ trụ năng lượng càng mạnh, đã đạt đến ngoại giới còn nhiều gấp đôi. Đầu này ngạc yêu, quả nhiên có chút đồ vật, không thể coi thường. Tô Trạch đứng tại ven hồ, trong tay hắn mang theo hai khối chừng 3-40 cân nặng hắc phong thương lang thịt. Nghĩ lại nói, đầu này Ngạc Yêu chỉ sợ so ta trong tưởng tượng càng bỏ thêm hơn đến. Ta 30 mét lôi đình đại đao, đoán chừng rất khó giết chết nó. Đã như vậy, chỉ có sử dụng thiên lôi phù. Thiên lôi phù có thể triệu hoán 3 đạo thiên lôi tiến hành công kích. Tô Trạch rút thưởng thu được một cái thiên lôi phù, mà tại hệ thống trong thương thành, một cái thiên lôi phù giá bán là 200 điểm cường hóa giá trị Tô Trạch hiện tại. Còn có 580 điểm cường hóa giá trị mua sắm thiên lôi phù. Đinh, người thu được thiên lôi phù 2, cường hóa giá trị trừ 400. Hai tấm thiên lôi phù tới tay, Tô Trạch lòng tin phóng đại. Hắn tiện thể đem kẹp ở trong ví tiền mặt khác một tấm thiên lôi phù cũng lấy ra ngoài. Cẩn thận đưa mắt nhìn thiên lôi phù, cũng là một tấm phù vàng. Phía trên viết lên thiên lôi, hai chữ. T, Tô Trạch hít sâu một hơi. Cả kinh nói, không hổ là hệ thống xuất phẩm. Cái này thiên lôi phù cùng ẩn thân phù không có sai biệt. Hệ thống như thế lười sao? Hắn vung tay lên, đem hai khối hắc phong thương lang thịt ném vào trong hồ. Ừng ực, bình tĩnh mặt hồ, tạo nên hai đoàn bọt nước. Ngạc Yêu chính là từ cá sấu tiến hóa mà đến. Ta trước đó nhìn qua chuyên môn chăn nuôi cá sấu video. Đều là dạng này cho ăn. Huyết nhục như nước, bọn chúng rất nhanh liền sẽ ngửi được mùi máu tươi, từ đó theo trong hồ chui ra ngoài ăn thịt. Mà cái này hai khối thịt cự ly ta ước chừng 20 mét đến 23 gạo ở giữa. Ta trong nháy mắt rút đao, 30 mét lôi đình đao cương liền có thể chém chúng Ngạc Yêu. Hả? Tô Trạch ngẩn người, một miếng thịt đâu? A, khối thứ hai thịt cũng là lóe lên, chợt chui vào trong hồ. Về phần Ngạc Yêu, mẹ nó tận gốc Ngạc Yêu mau cũng không thấy. Huống chi là Ngạc Yêu. Tô Trạch hơn tới gần bên bờ một chút. Tại sao có thể như vậy? Nước hồ rất thanh tịnh. Nếu là vừa mới Ngạc Yêu tại dưới mặt nước, đem thịt mang xuống Tô Trạch cũng là không lời nào để nói. Có thể mẹ nó cái gì cũng không thấy. Thịt lại không? Không đúng. Ta vừa mới tựa hồ cảm giác được một cỗ tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Trạch phản ứng lại. Tinh thần lực ngoại phóng, dùng tinh thần lực cuốn đi hắc phong thương lang thịt. Cái đồ chơi này hắn biết rõ, tinh thần lực ngoại phóng là tông sư tiêu chí. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Đầu này Ngạc Yêu tấn cấp thất phẩm, bất quá ta tra được tư liệu vì sao không có nói tới điểm này. Khó nói là gần nhất 1-2 ngày mới tấn cấp tiến hóa. Ngay tại Tô Trạch nghĩ lại thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Sau một khắc, mặt hồ nổ tung, dưới mặt nước, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi theo đáy hồ hiện lên ra, như thế lớn, đây là cá sấu sao? Cá voi cũng bất quá như thế đi. Tô Trạch rút đao, một đao chém ra ngoài. Oanh cạch, lôi điện lấp lóe, một đạo dài 30 mét to lớn đao cương xé rách mặt hồ, chém về phía dưới nước to lớn Ngạc Yêu thân ảnh. PS, canh, 3, đến, chư vị đại lão, cầu hoa tươi nguyệt phiếu đánh giá phiếu thúc chương khen thưởng. Cái kia, vì sao chúng ta chỗ bình luận chuyện, yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.